Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1590, Phó hội trưởng. Tô Lâm mới ra tới, liền triệu tập ba đại phó hội trưởng, thương lượng mình thối vị sự việc, để cho Hạ Vũ thừa ghế mình hội trưởng vị trí. Câu này thảo luận, để cho ba đại phó hội trưởng đều sợ ngây người. Lấy làm cho này vị hội trưởng đầu óc hư. Hạ Vũ vậy làm sao vào đi tu luyện một chuyến, sẽ để cho sẽ sinh ra tới thối vị nhượng hiền. Vì thế Vũ Dương nói thẳng, không được, Hạ Vũ tuổi tác quá nhỏ, hắn coi như xuất sắc đi nữa cũng không thể hiện tại sẽ để cho hắn thừa kế hội trưởng vị trí à, quá loạn đi tới. Đúng vậy, hội trưởng, chuyện này quá càn dở. Đan Vạn Lý cũng nói. Lâm Sương Tiếu nhưng dò xét hỏi, hội trưởng, Tiểu Vũ đối với luyện đan một đạo lên, cái này 10 năm có phải hay không tiến bộ rất lớn? Không phải rất lớn, là đặc biệt lớn. Lại cho thằng nhóc này mấy năm 10 năm, phỏng đoán ta được bái ông ta làm thầy. Tô Lâm cười ha hả nói, lời này vừa ra trực tiếp hù mộng tất Lâm Sương Tiếu bọn họ. Lâm Sương Tiếu rung giọng nói, chẳng lẽ Tiểu Vũ đạt tới cấp 4 đan sư, ta tự mình dạy dỗ hắn 9 năm, từ cấp 1 đan sư đạt tới cấp 4 đan sư, hơn nữa còn mở ra một tấm cấp 2 đan phương. Tô Lâm không có giấu giếm, nói cho ba vị này phó hội trưởng. Nhất thời Đan Vạn Lý bọn họ cảm giác trước mắt biến thành màu đen, phát hiện một miệng lão máu phun ra, cảm thấy chuyện này quá hoang đường, bởi vì Hạ Vũ cái này quá yêu nghiệt đi, ước chừng 10 năm thời gian lại có thể đạt tới cấp 4 đan sư bước, và bọn họ cơ hồ như nhau, đáng sợ hơn phải lại còn mở ra một tờ đan phương. Loại chuyện này bọn họ ba đại phó hội trưởng cũng chưa làm qua, chỉ có vị này hội trưởng đã từng mở ra một loại gân gà tính đan phương, bất quá không có gì trọng dụng. Vì thế Đan Vạn Lý ngưng tiếng nói, vậy thật sẽ để cho Tiểu Vũ tức vị. Chuyện này ta cảm thấy hỏi một chút Hạ Vũ tương đối khá, hắn tính cách ta tính rõ ràng một chút, thằng nhóc này đã từng ở Bách Chiến Quân bên trong hô gió kêu vũ, liền Bách Chiến phủ chủ cũng nghe hắn. Kết quả thằng nhóc này đối với quyền lực không nửa điểm hứng thú. Công thành danh toại sau đó trực tiếp đi, ta lo lắng vị trí này hắn sẽ không nhận. Lâm Sương Tiếu cơ trí phi phàm, giờ phút này nói. Tô Lâm cau mày nói, hội trưởng vị trí cho Tiểu Vũ tuyệt đối không sai. Thằng nhóc này tương lai đã từng tuyệt đối sẽ đạt tới chúng ta ngửa mặt trông lên bước. Nhưng mà thằng nhóc này không làm, chúng ta có thể không có biện pháp nào khác. Lâm Sương Tiếu không biết làm sao nói. Giờ phút này, đạo im mang Hạ Vũ đi tới ngoài cửa, cung kính nói, hội trưởng, Hạ Vũ mang tới, cũng tiến vào đi, vừa vặn nói sự kiện. Tô Lâm vung tay lên, trực tiếp mở cửa để cho bọn họ đi vào. Hạ Vũ không khỏi chắp tay nói, Hạ Vũ gặp qua mấy vị lão sư. Tiểu Vũ, ta cho ngươi mưu cái chuyện thật tệ, có làm hay không? Tô Lâm đột nhiên cười híp mắt hỏi thăm. Hạ Vũ cảm giác thân thể một hồi buồn nôn, cảm thấy cái này lão sư muốn bẫy mình, không khỏi lắc đầu theo trống lắc như nhau, nói, không làm. Thằng nhóc ngươi, cái này chuyện tốt còn không làm. Ngươi xem Linh Nhi dáng dấp đẹp trai không? Nếu không nói cho ngươi làm tức phụ, kiểu nào? Tô Lâm cười híp mắt nói. Vũ Dương sắc mặt tối sầm, không khỏi nói, hội trưởng, ngươi trước im miệng, lấy Tiểu Vũ thiên phú, ngươi cháu gái gả cho hắn, không lỗ lã. Tô Lâm xoay người dày, Hạ Vũ khóe miệng co quắp nói, lão sư, ta đã có em bé, hơn nữa còn là hai cái. À, ngươi lập gia đình sớm như vậy à? Còn có con, bất quá cái này ở chúng ta tu luyện giới rất bình thường à? có việc mấy ngàn tuổi lão gia còn không ngừng lập gia đình đây. Tô Lâm cười nói, Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, ta cái đó hai cái đứa nhỏ nóng nảy quái gì, nếu như lại cho bọn họ mang về mẹ ghẻ, phỏng đoán trong nhà sẽ nổ, có như thế đáng sợ sao? Tô Lâm chưa từ bỏ ý định nói, Hạ Vũ chỉ có thể là nói thật đến, ta tiểu nhi tử, tên là Tiểu Bảo, là tên luân hồi người, ồn ào ta sợ rằng cũng không trấn áp được thằng nhóc này. Cái gì, ngươi người một nhà này, thật là đủ yêu nghiệt, luân hồi người cũng xuất hiện, thôi, ngươi có muốn hay không làm hội trưởng? Tô Lâm cả kinh, bất quá suy nghĩ một chút là Hạ Vũ chuyện nhà, lười được quản, không khỏi cười híp mắt hỏi. Hạ Vũ kinh hãi, không nghĩ tới Tô Lâm kêu mình tới đây, lại là cái này cha tử chuyện, không khỏi lắc đầu cự tuyệt nói, không được, chuyện này, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trở thành hội trưởng, hiệp hội đan sư tài nguyên, tùy ý ngươi điều động, chính là tất cả đại tinh chủ vậy được nịnh hót ngươi à, Tô Lâm cám dỗ nói. Hạ Vũ cười khổ nói, lão sư, ta trời xanh tính buông tuồng, không chịu nổi ràng buộc, ta thật không làm được hội trưởng à, hội trưởng, ngươi xem như vậy được không? Tiểu Vũ đã là cấp 4 đan sư, để cho hắn làm phó hội trưởng đi, chúng ta những ông già này, bỏ mặc nói thế nào, cũng có thể thay hắn đỉnh mấy năm, đến lúc đó nói sau. Lâm Sương Tiếu gặp sự việc nói không khép, chủ động đề nghị, mọi người lui một bước. Tô Lâm gật đầu nói, được, cũng chỉ có như vậy như vậy. Chúng ta hiệp hội đan sư mới thiết lập phó hội trường. Muốn làm long trọng một ít, mở tiệc mời tất cả tinh tinh chủ. Ta vậy thì đi làm. Lâm Sương Tiếu chắp tay rời đi. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nói, chuyện này, ta còn không có đồng ý chứ. Ngươi ngại quan thấp à? Không bằng làm hội trưởng đi. Tô Lâm chụp bao nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, cũng không bị lừa, nói, được rồi, bất quá nói xong rồi, không thể hạn chế ta tự do, nếu như hiệp hội có chuyện gì, ta sẽ không chậm lại. Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy. Tô Lâm vung tay lên, liền cùng Đan Vạn Lý bọn họ thảo luận một tháng sau tiệc chuyện. Hạ Vũ trở lại mình tiểu viện, Trúc Giao ngồi ở một cái hoa lam phía trên, đáng trước xích đu, chân ngọc thon dài, đung đưa. Hạ Vũ tiến lên, không khỏi ôn nhu nói, Giao Nhi, Vũ, ngươi trở về. Trúc Giao xoay người nghe được thanh âm quen thuộc, không khỏi xoay người xông vào Hạ Vũ trong ngực, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo vẻ kích động. Hạ Vũ ôm nàng, ngồi ở giỏ hoa bên trên, nói, mấy năm này, ngươi đều ở đây bên trong viện, không đi ra ngoài một chút không? Bên ngoài mới tào loạn, ta không thích. Trúc Giao thanh âm trong trẻo lạnh lùng, rúc vào Hạ Vũ trong ngực. Hạ Vũ cảm giác được, Trúc Giao đối với mình lệ thuộc vào, càng ngày càng nặng, đời này chỉ sợ là không thể rời bỏ mình. Ít nhất âm dương tiên công đặc tính, cũng không cho các nàng lẫn nhau rời đi hai bên. Vì thế, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Tiếp theo một tháng thời gian, cũng phụng bồi Trúc Giao, đồng thời tu luyện. Một tháng sau đó, Đan Tinh cử hành đại yến, chúc mừng một vị mới phó hội trưởng, mở tiệc mời tất cả đại tinh tinh chủ. Vì thế, tất cả đại tinh cầu tinh chủ, trên căn bản đều đến. Chút mặt mũi này là phải cho người hiệp hội đan sư. Nếu không hiệp hội đan sư run run một cái, tuyệt bọn họ đan dược cung ứng, cái này có thể là muốn chết sự việc. Hơn nữa tinh chủ lại tới, cũng muốn kết giao vị này mới phó hội trưởng, dẫu sao có thể trở thành phó hội trưởng đan sư, tuyệt đối là cấp 4. Cái này loại mạnh mẽ đan sư, hạng 100 tên sau này tinh cầu đứng đầu, cũng chỉ có thể nịnh hót. Bởi vì cấp 4 đan sư sản xuất đan dược, có thể làm cho xuất khiếu cảnh tu sĩ tu luyện. Vì thế, Một người cấp 4 đan sư lên tiếng, tuyệt đối sẽ có xuất khiếu cảnh tu sĩ đi theo. Nếu là có chuyện, tuyệt đối sẽ có nhóm lớn xuất khiếu cảnh tu sĩ hỗ trợ tương trợ. Cho nên rất nhiều tu sĩ tình nguyện đắc tội một cái đại thế lực người, đều không nguyện đắc tội một cái luyện đan sư. Quỷ biết một cái luyện đan sư sau lưng đứng nhiều ít vị cao thủ à. Vì thế, cấp 4 đan sư tiệc, phàm là nhận được người mời, không dám từ chối, cũng không dám qua loa lấy lệ. Ngày này, toàn bộ đan tinh vô cùng náo nhiệt, từng chiếc tôn quý phi phàm tinh không cổ thuyền xuất hiện ở đan tinh bên trong, kích thước to lớn, so với trước đó đan tinh cử hành buổi đấu giá mạnh hơn lên mấy phần. Hạ Vũ thân là chủ nhân công, nhưng vẫn không lộ mặt, phụng bồi trúc giao, tới đánh bên ngoài, thưởng thức cảnh tượng phồn vinh. Theo lớn tràn vào hàng loạt tu sĩ, nhiều nhất coi là thương nhân cửa, tác thành kết đối với, đi tới đan tinh bên trong thành bầy sạp, đâu bán ra tất cả loại hàng hóa, có thể tới đan tinh người, hơn phần nửa đều là kim chủ, không thiếu tiền, trước đề ra phải là có thể để cho bọn họ cảm thấy hứng thú đồ. Cho nên vạn tinh cương vực bên trong, chỉ cần là trong tay có kỳ chân thương nhân, hơn phần nửa đều trở lại đan tinh, xem vị kia kim chủ sẽ nhìn được cho. Một khi bị kim chủ nhìn lên, bọn họ định có thể kiếm một món tiền lớn. Hạ Vũ và Trúc Giao đi tới hiệp hội đan sư bên ngoài, thấy được rộn ràng đám người, trong tay xách hộp quà, bị người hiệp hội đan sư mời vào bên trong nghỉ ngơi. Hạ Vũ và Trúc Giao giống như kim đồng ngọc nữ, xuất hiện ở bên ngoài, nhìn bên ngoài phồn nháo trên đường phố, vạn tộc thương nhân đều có thú tộc tu sĩ, hóa hình không hoàn toàn, lang thủ thân người, rất là thường gặp, còn có tộc thỏ thương nhân, lại có thể bán mình tộc nhân, từng cái tuyệt diệu cô gái thỏ. Hạ Vũ không khỏi quay đầu lại hỏi, Giao Nhi, người thích những thứ này động vật nhỏ sao? Muốn không muốn vì ngươi mua một cái tộc thỏ thú cưng, trừ quan thưởng tính bên ngoài, và có đặc thù là tốt người đàn ông thích, đừng không có nó dùng. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng đáp lại. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói, ta cũng không đặc thù là tốt, ngươi không thích thì thôi, nơi này đồ phong phú, ngươi xem, ta không có. Huyền Âm Đá, Trúc Giao bản năng trong trẻo lạnh lùng từ chối, chẳng ngờ cái Hạ Vũ thêm bất cứ phiền phức gì, nhưng mà ánh mắt lưu chuyển gian, thấy một cái trong gian hàng, trưng bày 4-5 khối màu xanh da trời đá, mỗi một cũng như quả đấm lớn. Trúc Giao thân là âm dương tiên công âm công người tu luyện, tự nhiên cảm giác được Huyền Âm Đá. Hạ Vũ kéo nàng trực tiếp sải bước đi tới, nhìn cả người lông xù khỉ tộc thương nhân, hỏi nói, cái này mấy khối đá bán thế nào? Thiếu gia, đây chính là Huyền Âm Đá, bên trong quần tinh thuần âm lực, đối với cô gái tu luyện có nhiều chỗ tốt. Chủ sạp nhiệt tình giới thiệu nói. Hạ Vũ gật đầu nói, bao nhiêu tiền? Một khối 10 triệu tinh không thạch, lấy vật đổi vật cũng có thể. Chủ sạp nói, Hạ Vũ hôm nay thân là cấp 4 đan sư, chút tiền này căn bản sẽ không coi vào đâu. Năm đó đánh ra giá trên trời thần hư đan, như vậy đan dược tứ phẩm có thể trợ giúp tu sĩ đột phá đến xuất khiếu cảnh đan dược. Loại đan dược này, Hạ Vũ đã từng vậy gặp qua, một chai liền giá trị mấy chục tỷ tinh không thạch, Hạ Vũ là có thể luyện chế. Cho nên đối với chủ sạp mở miệng, mắt cũng không chớp, gật đầu nói, ừ, có thể, đem đồ ôm đi. Hạ Vũ nhìn 5 khối Huyền Âm Đá, lật tay ném cái kế tiếp chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có 50 triệu tinh không thạch, coi như Hạ Vũ không theo dựa vào chính mình thuật luyện đan. Ước chừng năm đó cướp Đại Ma Thành, Hạ Vũ mình tạm giam một phần nhỏ tài nguyên,